Có thật không? Tuyệt đối là thật, đây đều là chuyện quan lại quyền quý giữ kín không nói ra cửa thôi. Là giữ bí mật đối với dân chúng. Vân Lam giận dữ, lời đồn đại này rốt cuộc là người nào truyền đi? Phái thám tử đi xét cũng không thu hoạch được gì. Khiến hắn căm tức chính là tiểu hổ phù lục soát từ trên người Lục Phúc kia cũng là đồ giả. Gocchuyenaudio.com, hỏi hắn cái thật ở đâu, hắn cũng lúng ta lúng túng không hay biết. Lại đi hỏi Hách Liên Tâm Nhụy, hắn rất rõ ràng thấy trong mắt Hách Liên Tâm Nhụy hiện lên một đạo quang, là thế nào cũng không chịu nói. Lục soát hoàng gia biệt viện, lại tìm ra phượng ấn. Vật kia vốn là hắn dùng để giá họa cho Dực Vương Phi, nhưng không tìm được ở trong Dực Vương Phủ, hết lần này tới lần khác lại ở hoàng gia biệt viện. Hôm đó sau khi qua khỏi một phen biến cố kia, hắn vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ. Hiện tại nghĩ lại thấy vô luận thế nào cũng đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Trong mắt Vân Lam không ngừng lóe lên, chẳng lẽ là hắn đã quá xem thường Dực Vương Phi kia? Cách chương.